Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1048, chương 1056, hai nữ. Bá bá bá, liên tiếp mười mấy điều ngân xí con rết theo trong biển cát thoát ra, hướng về thương đội vây công mà đến. A, một vị con buôn né tránh không kịp. Đúng là bị một con ngô công cuốn lấy bắp chân. Cái kia con rết khí lực lớn lạ thường, cuốn lấy con buôn sau liền bắt đầu hướng trong biển cát chui. Đúng là muốn đem con buôn cả người đều cho hắn tiến lòng đất. Khanh, ngay tại một sát na kia, một nói bóng người màu xanh lục tại con buôn trước mặt vút qua. Lòng đất bỗng nhiên truyền đến một tiếng giống như ghê răng đồng dạng tiếng kêu ré. Hoảng sợ kém chút hồn phi phách tán con buôn liên tục không ngừng bò dậy. Tại bắp chân trái phía trên, còn lưu lại một đoạn còn tại lung tung nhảy nhót trắng bạc chi tiết. Chỗ đứt trơn nhẵn như gương, một chút máu tươi tràn đầy, nhuộm đỏ sa hải, là một vị người mặc thanh sắc váy mỏng nữ tử động thủ. Nữ tử biểu lộ rất lạnh, nhưng dáng người cũng rất tốt. Tóc dài cùng bắp đùi, trên trán tản mát mấy cái túm tóc tăng thêm vũ mị cảm giác. Màu mật ong da thịt trơn mượt tinh tế tỉ mỉ, phục sức nhạc dạo vì màu xanh nhạt. Không có trang sức, y phục là cải tiến qua váy ngắn. Vật liệu hơi mỏng nhưng rất thiếp thân, đem nàng dáng người hoàn toàn nổi bật đi ra. Cổ áo mở hơi thấp, lộ ra xương quai xanh. Trước ngực có một cái tử sắc hoa văn hình xăm một nửa che tại trong quần áo, cho người ta gợi cảm mơ màng. Tay áo tương đối rộng lớn, rủ xuống lúc chỉ có thể nhìn thấy đầu ngón tay, vạt áo xẻ tà cao, cặp đùi đẹp thon dài, mang theo lộ chỉ bao tay, xuyên da mềm dày, sử dụng vũ khí vì đơn thủ kiếm, nhìn qua dài nhỏ tinh xảo. Rất phù hợp nữ tử phẩm vị, nữ tử áo xanh huy kiếm kéo một cái kiếm hoa, tư thái tiêu sái, tương đương mỹ lệ, mục lai, giá tiền gấp bội, ngươi có đáp ứng hay không? Phía bên phải cách đó không xa, truyền tới một hì hì cười cười giọng nữ, lại là một nữ tử hướng cái này vừa đi tới, nàng da thịt rất trắng, môi sắc cũng lại nhạt. Mắt phải góc có một khỏa tiểu nước mắt nốt ruồi, tinh xảo mặt em bé rất đáng yêu, mắt to lông mi dài cái mũi nhỏ tổ hợp lại với nhau, thì hình thành như thế một trương thật xinh đẹp khuôn mặt. Tóc ở bên trái ghim lên, nghiêng tóc mái, trói lại bím tóc phía trên dùng một hai căn vải đỏ điều từ trên xuống dưới địa quấn chặt. Bên hông dùng vải đỏ điều biên chế thành to dây đỏ kéo căng. Cũng buộc hồ lô rượu thuận tiện tùy thân mang theo. Đỏ thẫm dây thừng rủ xuống thật dài dây thừng đuôi đang chạy lúc hất lên hất lên. Có linh động chi thế. Ống quần phì phì rời rạc. Phục sức nhạc dạo vì so sánh màu vàng nhạt. Có một ít màu đỏ nhàn nhạt màu vàng loại sắc màu ấm tân trang. Nghiêng tóc mái cái này nguyên tố sứ đến nữ tử này thêm một phần linh động. Trong tay hất lên roi dài càng là vì nàng tăng thêm mấy phần dí dỏm đáng yêu khí chất. Đáp ứng, hai vị nữ hiệp, các ngươi nhanh thu những yêu vật này đi. Ngươi nói cái gì ta đều đáp ứng. Ô lạp phù hộ, tên là Mục Lai trung niên nam tử quỳ trên mặt cát liên tục không ngừng gật đầu đáp lại. Bây giờ tình thế nguy cơ, tiền nào có mệnh trọng yếu. Hừ. Sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế? Đáng yêu nữ hài bĩu bĩu tuy, ngay sau đó lách mình chặn lại được một con ngô công trước mặt. Roi dài vung mạnh, ba một tiếng đánh vào cái kia con ngô công trên đầu. Thoáng cái đem cái kia con rết đầu lâu quất nát, máu tươi chảy ra, tại màu vàng ống trong biển cát đúng là như thế bắt mắt. Tuy là nữ thân thể, nhưng thân thủ lại là bất phàm. Rảnh muội, ta tới giúp ngươi. Nữ tử ở xanh hô một tiếng, sau đó lập tức tiến lên tới liên thủ đối kháng yêu quái. hai nữ nhân này võ công xác thực không yếu. Hai người một trái một phải góc cạnh tương hỗ, thân hình dương ra, mười mấy con ngô công đầu lâu lần lượt cắt ra. Dễ dàng, không có bất kỳ cái gì áp lực, muốn đi hỗ trợ sao? Thiên hành cửu ca hỏi thăm mọi người, ám dạ U Linh nói, bọn họ có thể đối phó, không cần đến chúng ta nhúng tay. Tô Dương nói, mặc kệ như thế nào trước qua xem một chút đi, sau đó hỏi nàng một chút nhóm đối cái này sa mạc có quen hay không tất. Nếu như quen thuộc lời nói có thể cho các nàng giúp đỡ dẫn đường. Mọi người gật đầu, siêu, đi đến phụ cận, Tô Dương bọn người lập tức động thủ. Tất cả trắng bạc con rết đều là viễn cổ quái, bởi vì lượng máu không cao, cho nên giết tương đối buông lỏng. Không bao lâu liền bị toàn bộ giải quyết. Ai, ta nói các ngươi là đến đoạt mối làm ăn a? Xuyên vàng nhạt y phục nữ hài nhìn về phía Tô Dương một hàng. Trên mặt biểu lộ vô cùng không vui. Tô Dương sững sờ, cảm tình chính mình giúp đỡ ngược lại bị hiểu lầm. Hắn vội vàng giải thích nói, chúng ta chỉ là muốn giúp đỡ, cũng không phải là muốn đoạt mối làm ăn, mà lại chúng ta cũng không thiếu tiền. Xuyên vàng nhạt quần áo đáng yêu nữ hài trên dưới dò xét Tô Dương một phen, nói ra, nhìn ngươi xuyên như thế hoa lệ đẹp mắt như vậy, xem xét cũng là đại hộ nhân gia tiểu thư cùng công tử. Xác thực cùng chúng ta những lính đánh thuê này không giống nhau. Tô Dương đang muốn nói chuyện, mặt đất đột nhiên bỗng nhiên một trận run rẩy, dưới sự ứng phó không kịp, mọi người thân hình lay động kém chút té ngã trên đất. Mới vừa vặn bình tĩnh trở lại lạc đà lần nữa chấn kinh. Cái này cho dù là chủ nhân gào to đều không quản được. Bọn họ giống như là nổi điên, giống như cực nhanh hướng bốn phương tám hướng chạy tứ tán mà đi. Trở về, mau trở lại, một vị con buôn lớn tiếng gào to, có thể mới gào to ba tiếng. Mặt đất đột nhiên hạ xuống, thân thể của hắn ngăn không được hướng rơi xuống. Phốc phốc, một thanh âm vang lên, máu tươi nổ bắn ra, giống như là cỏ tranh đồng dạng kích bắn ra. Oanh, khắp nơi tiếng rung lay động, đột nhiên toát ra một khỏa trừng to bằng vại nước đầu lâu. Cái kia bén nhọn răng nhọn còn đang không ngừng cắn vào lấy. Trong miệng nó có một bộ còn lại một nửa thân thể. Chính là vừa mới cái kia gào to con buôn. Con buôn phần eo phía dưới bộ phận đều bị cái này đột nhiên xuất hiện quái vật cho nuốt vào đi. Mất đi một nửa thân thể về sau, hắn còn chưa đều chết hết, vẫn tại quái vật trong miệng thân thủ cầu cứu. Bén nhọn hàm răng không khách khí chút nào xuyên qua hắn lồng ngực, làm một hàng hàm răng ngó sen hợp. Lại là một nửa dưới thân thể bụng, máu tươi hỗn tạp nát, thịt theo quái vật hàm răng chảy ra ở giữa không trung hoành mở một đóa yêu dị huyết hoa. Thẳng đến lúc này, cái kia con buồn đúng là còn chưa chết. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là một trận rùng mình. Quái vật ngẩng đầu lên, con buồn sau cùng còn sót lại thân thể rốt cục toàn bộ lọt vào trong bóng tối. Nghiêu bức a. Cảnh tượng như thế này cũng có thể biểu diễn ra. Bữa cơm đêm qua đều muốn phun ra. Thiên hành cửu ca sắc mặt có chút không dễ nhìn. Oanh, mặt đất lại là một trận run rẩy. Cái kia đại quái vật đúng là mạnh mẽ xông ra xa hải. Khoảng chừng dài mười mấy trượng hoàng kim thân thể ở dưới ánh tà dương tỏa ra lấy lóa mắt quang. Huy, cái này đồng dạng là một con ngô công. Chỉ bất quá hình thể lại làm cho đến một đám con buôn trái tim đều kém chút hoảng sợ ngừng. Thật lớn, bọn họ kêu cha gọi mẹ hận không thể lão nương cho mình nhiều sinh mấy chân. Từng cái liền chạy mang lăn điên cuồng địa tứ tán bỏ chạy. Hàng hóa tiền tài cái gì, đều không muốn. Tê, bén nhọn kêu to truyền đến bên tai, để được lòng người tảng đều đi theo rối rắm. Mà nương theo lấy cái này tiếng gào, bốn phương tám hướng xa hải, đột nhiên giống như là gợn sóng đồng dạng lật dùng. Cái kia xa xa xa thanh âm, tựa như là sắt lá tại lẫn nhau ma sát đồng dạng. Có đồ vật gì từ đằng xa tới lui tới, từ xa nhìn lại, tựa như là từng đợt sóng biển cuốn tới. Không tốt, gặp phải con rết sao huyệt. Nữ tử áo xanh kinh hãi, sắc mặt trở nên khó coi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.